Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652: Ngọc Kinh mê thất. Đêm dài dưới băng lãnh vùng đất lạnh, hỏa tuyền nhấp nháy, nối tới dị vực thâm thúy thông đạo toát ra sương lớn. Một chiếc ngọn lửa đỏ đến phát tím, sau lại tới gần thâm đen đèn đồng. Đem địa tiên Mục Thanh Hòa bàn tay đều nhanh nhuộm đen, nàng thanh âm phát run. Lần nữa thúc giục, chặt đứt đường này, đại hung, rất khó tưởng tượng một vị địa tiên vậy mà lại thất thố như vậy. Sắc mặt nàng tái nhợt, thiếu khuyết huyết sắc, mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu, vội vàng không gì sánh được, trong tay nàng dẫn theo đèn thanh đồng. Không phải là phàm vật, có thể kiểm ti a, a đo lường đạo vận nồng đậm trình độ, hôm nay Mục Thanh Hòa tự mình, đốc công, cũng mang theo kỳ bảo này. Chính là sợ các tổ sư ra lại, ngoài ý muốn, náo ra yêu thiêu thân, hết lần này tới lần khác sợ cái gì hắn liền đến cái gì. Lúc này mới mở ra nối tới dị giới con đường. Đối diện khí tức vừa phun trào tới, liền kiểm ti a, a đo lường đến dị thường. Đèn đồng ngọn lửa một khi xuất hiện màu đỏ, liền mang ý nghĩa nguy hiểm, đó là tại dự cảnh, mà đỏ phát tím, tuy là địa tiên cũng muốn rụt rè, thì càng đừng bảo là lửa đèn đỏ đến biến thành đen. Chính là trên cửu tiêu nàng những cái kia, đồng liêu, đi theo giáng lâm nơi đây, xem chừng cũng đều muốn choáng váng, Dạ Châu bọn này không khiến người ta bớt lo tổ sư, lại đào ra cái hố to. Nếu như không phải trong nhóm người này có Mục Thanh Hòa hậu nhân, nếu như không phải bọn này lão tiểu tử nắm giữ lấy đại sát khí định thiên thần thung, nàng thật muốn một trưởng vỗ hướng bọn hắn, nhanh. Nàng lo lắng hô, mà lại tự thân đã động thủ, hướng về sâu thẳm thông đạo chộp tới. Nơi đó sương lớn bừng bừng, đạo vận dị thường nồng đậm, như thiếu niên giống như thanh tú. Một thân xích kim chiến giáp hách liên thừa vận mở miệng: "Tiền bối chớ hoảng sợ, đường đã gãy mất, kỳ thật chúng ta cũng có kiểm ti a, a đo lường thủ đoạn. Lần này xác thực đào được hung thổ, đến từ mật giáo trọng yếu phe phái Thiên Thần Cung tổ sư Giang Nghiễn mở miệng: "Xin lỗi tiền bối, để cho ngươi sầu lo." Toát ra sương lớn thông đạo dần dần ảm đạm, con đường này đã gián đoạn, Dạ Châu tổ sư vẫn rất có phân tắc cảm giác. Hiện giai đoạn bọn họ đích xác muốn hướng bên ngoài khai hoang, lại vô luận là đối với thổ thành, hay là đối với trên cửu tiêu thành trì động thiên tàn tích, đều đã thăm dò qua, dưới mắt bọn hắn một lòng muốn mở đường thoát khỏi Dạ Châu cằn cỗi rào. Tại không biết phương xa tìm kiếm đỉnh cấp tài nguyên, vì vậy lần này thật không phải cố ý gây nên. Ngày xưa Dạ Châu tổ sư cùng trong tiên phần sinh linh làm giao dịch lúc, cụ thể đến các loại chi tiết cũng có giám sát đối diện đạo vận thủ đoạn, bọn hắn dùng chính là một loại hấp linh dịch thể sớm đặt ở thông đạo phía trước, hiện tại nó sớm đã biến thành màu đỏ thẫm. Hai mảnh thế giới kết nối lúc, dưới tình huống bình thường, đều là đạo vận nồng đậm địa giới hướng về đất nghèo lưu động linh tính vật chất. Vì vậy có thể ngay đầu tiên tiến hành kiểm ti a, a đo lường, thẳng đến thông đạo đóng lại. Địa tiên Mục Thanh Hòa sắc mặt mới tốt nữa không ít, nàng nghiêm túc mở miệng: "Các ngươi biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào sao? Lấy vùng địa giới kia bên trong nồng đậm đạo vận mà nói, tám thành tồn tại thiên thần, mặc dù mục nát, trạng thái cũng hẳn là gắn bó không tệ, thậm chí nàng có chút hoài nghi, vùng địa giới kia sớm đã thoát ly Ngọc Kinh bức xạ phạm vi, coi như tồn tại hoang dại lại hoàn chỉnh, thiên thần cũng có khả năng, bây giờ thiên không chi thành tích lũy chân kiếp chi quang đều trút xuống sạch sẽ, đã không có đạo liên có thể dùng, nếu như gặp gỡ chưa từng suy bại thiên thần, vậy thật là gánh không được. Mấu chốt nhất chính là tại loại này không biết địa giới bên trong, ai cũng không rõ ràng. Cấp số này sinh vật đến cùng có vài tôn, nếu là trêu chọc đi ra, hậu quả khó mà lường được, cực độ khủng hoảng hoàn cảnh lớn giáng lâm. Trừ phi hướng Ngọc Kinh cầu viện, nếu không nguy cơ căn bản là không có cách giải trừ, thế nhưng là bây giờ Ngọc Kinh là tình huống như thế nào? Ngay cả trên Cửu Tiêu Địa Tiên lão tổ đều không rõ ràng, tiền bối. Vấn đề có nghiêm trọng như vậy sao? Đương thời Như Lai mở miệng, ngày thường hắn tích trữ như vàng, nhưng ở dưới loại trường hợp này, hắn lại suy nghĩ nhiều hỏi vài câu, địa tiên Mục Thanh Hòa có chút hồ nghi. Mắt phượng xẹt qua thần mang, nhìn chằm chằm bọn này lão tiểu tử, bọn hắn chẳng lẽ ngay cả Ngọc Kinh đều muốn thăm dò. Điên rồi đi, còn tốt, bọn này lão tiểu tử chủ động đóng lại con đường. Mục Thanh Hòa thần sắc trịnh trọng, dùng ngón tay chỉ trên trời cao, thấp giọng nói, có chút tồn tại, có chút không biết lĩnh vực, không thể làm tức giận, không thể tới gần, càng không thể dò xét nó ranh giới cuối cùng. Tiền bối, chúng ta minh bạch, vô luận lúc nào, Dạ Châu bọn này tổ sư thái độ đều là như vậy thật tốt. Thành khẩn mà điệu thấp, nhưng mà địa tiên Mục Thanh Hòa lại muốn mắt trợn trắng. Bọn này lão tiểu tử phong cách hành sự cho tới bây giờ đều không giống trong lời nói như vậy nội liễm. Dạ Châu một đám tổ sư xác thực thái độ đoan chính, dù sao tại ăn bám cái gọi là vật tận kỳ dụng, tức hết thảy nói chuyện hành động cũng phải có cái độ, còn cần địa tiên Mục Thanh Hòa bọn người giải quyết tốt hậu quả. Không có khả năng lập tức đều cho gặm, không có, tối thiểu nhất mấy ngày này bọn hắn sống được rất tự tại, không cần sầu lo Dạ Châu bị xung quanh địa vực xâm lấn sự tình. Bọn hắn một mực thăm dò phương xa là được, Mục Thanh Hòa nói. Các ngươi mở ra thông đạo, thật đúng là khắc sơ tổ, khắc địa tiên, khắc thổ thành, khắc trên Cửu Tiêu động thiên, lần sau đừng mở. Vừa rồi tuyệt không phải sợ bóng sợ gió một trận, hơi không cẩn thận, chính là tác động đến thiên không chi thành đại họa. Đến bây giờ nàng còn có chút nghĩ mà sợ, Dương Thổ người mở đường lãnh minh không thở dài. Dạ Châu tài nguyên cằn cỗi, chúng ta sao mà chua xót vậy, hắn một thân oai hùng chi khí, xác thực dễ dàng làm cho người ta cảm thấy hào cảm. Nhưng là thổ thành một đám sơ tổ còn có địa tiên Mục Thanh Hòa đều đối với hắn dạng này lão tiểu tử có chút miễn dịch, tân sinh Lộ Kình Thiên tổ sư mở miệng. Xin hỏi tiền bối, bây giờ Ngọc Kinh đến cùng ra sao? Mà trong thiên địa này, đêm tối vô biên, đến tột cùng là Ngọc Kinh mang tới, vẻn vẹn cực hạn tại phương này địa giới bên trong, hay là phương xa cũng như vậy, bọn hắn biết. Ngọc Kinh bức xạ địa giới quá lớn, vô biên vô tận, mặc dù bọn hắn mở hư không đường hầm, đều chưa chắc có thể thoát ly phạm vi này. Mật giáo mạnh nhất tổ sư một trong, Bất Hủ Giả, mở miệng. Chúng ta có chút mê mang, sương lớn khi nào có thể thổi tan, đêm dài khi nào mới là cuối cùng, con đường phía trước làm như thế nào đi? Mục Thanh Hòa vẻ mặt nghiêm túc, nói. Ngọc Kinh tại hư không phiêu lưu, không biết đường về, nàng đáp lại, thanh âm trầm thấp, nói, đêm tối vô cương, mê vụ khó tán, đối với tất cả mọi người mà nói, đều giống như một khối khó mà để lộ màn vải đen kịt, ngay cả Ngọc Kinh cũng hãm ở trong đó, một đám. Tổ sư vẻ mặt nghiêm túc, nghe nàng nói nhỏ, luôn cảm giác thế giới là cái gánh hát rong, thần bí. Khủng bố như Ngọc Kinh cũng tại sương đêm bao trùm bên trong, chẳng lẽ Ngọc Kinh bên trong sinh linh cũng không biết chân tướng. Tôn Thái Sơ chất vấn, có khả năng. Mục Thanh Hòa gật đầu, mật giáo tổ sư Giang Nghiễn mở miệng. Tiền bối, Ngọc Kinh đến cùng ở vào trạng thái gì? Nó sắp xuất thế, lại chưa xuất thế, biến mất rất lâu. Mục Thanh Hòa nhìn xem hắn, sắc mặt nhu hòa hai điểm, Ngày xưa đạo lữ của nàng là mật giáo một vị nào đó họ Giang, nhân vật tuyệt đỉnh. Làm sao, tuế nguyệt vô tình, nàng cuối cùng trở thành địa tiên, mà đạo lữ của nàng lại mất đi. Trước mắt Giang Nghiễn, hẳn là hậu duệ của nàng, nếu không có tầng quan hệ này, nàng sẽ không như thế dễ nói chuyện. Mục Thanh Hòa mở miệng. Liên quan tới lập tức Ngọc Kinh, người trên trời có loại suy đoán, nó khả năng mất phương hướng. Cái gì? Dạ Châu Tổ Sư nghe nói, cũng vì đó biến sắc, Ngọc Kinh mê thất. Nói đùa cái gì? Nó treo ngược ở trên, là rất nhiều văn minh đầu nguồn, thống ngự vô tận cương vực. Vậy mà xảy ra vấn đề. Trước mắt, thiên không chi thành chỗ tuân theo đều là Ngọc Kinh, cựu ý chí, thật lâu không có chỉ thị mới nhất. Nơi đó bị nồng đậm khói đen che phủ, cùng ngoại giới gãy mất vốn có trọng yếu liên hệ. Mục Thanh Hòa truyền âm. Ngọc Kinh ngẫu nhiên có động tĩnh, sẽ phát ra vô tự gợn sóng, không có minh xác ý chí, càng nhiều thời điểm sẽ hãm tại trong yên lặng. Thiên không chi thành chủ nhân cũng không dám quấy nhiễu, đang chờ đợi nó toàn diện khôi phục, thời gian rất lâu. Người ở chỗ này đều không có nói chuyện, thẳng đến Giang Nghiễn đành vỡ bình tĩnh. Lần nữa do hắn thỉnh giáo, nói, đương thời, thiên thần đều mục nát, thiên tiên đều là đã thoái hóa, căn bản không có hoàn chỉnh thể, phải chăng cùng Ngọc Kinh có quan hệ? Địa tiên Mục Thanh Hòa liếc nhìn bọn hắn, nói, các người hẳn là đã nghe qua nghe đồn Ngọc Kinh khóa hạn mức cao nhất, chính như nàng lời nói. Đây là lập tức chủ lưu suy đoán, trên cửu tiêu, treo cao động thiên đều đã tàn phá, thiên không chi thành đều không có một tôn thiên thần, thiên tiên tọa trấn, cái này tự nhiên 10 phần không bình thường, Mục Thanh Hòa nói. Thiên không chi thành từng chịu đựng công kích, nàng nghiêm túc cáo chi. Từ đó đằng sau, Ngọc Kinh tựa hồ khóa hạn mức cao nhất, những này không có chứng cứ, chỉ là suy đoán, mà lại, nàng lần nữa bí mật truyền âm, mà không phải trực tiếp nói ra, tựa hồ có chút kiêng kỵ, Ngọc Kinh khóa kín hạn mức cao nhất. Cũng không phải là xuất phát từ ác ý, ai sẽ đối với bộ hạ ra tay? Có một loại thuyết pháp, có, cự vật, tới gần Ngọc Kinh, nó đang áp chế đối phương, thủ đoạn đều xuất hiện, dựa theo loại quan điểm này. Ngọc Kinh khóa nhưng thật ra là cự vật, mặt đất còn có trên cửu tiêu động thiên. Phàm là Ngọc Kinh bức xạ địa giới, đều bởi vậy chịu ảnh hưởng, bị dính líu, có thể nghĩ, Ngọc Kinh phụ cận địa giới, bây giờ kinh khủng đến cỡ nào? Hết chương.